Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, anh buông tay ra. An Vu vội vàng lùi về phía sau. Cô cách Giang Sóc một khoảng, mím môi hỏi, giúp chuyện gì? Giang Sóc cười khẽ, hình như anh cố ý di chuyển cơ thể mình đứng thẳng. Sau đó anh lại nhảy một bước nhỏ, tựa vào tường. Khoảng cách An Vu cố ý lùi phía sau đã bị anh kéo gần. Cô khẩn trương, cánh tay ôm cuốn sách kẹp chặt lại. Động tác rất nhỏ này không hề bất ngờ rơi vào trong mắt Giang Sóc. Anh mím môi, cậu đưa tôi xuống lầu. Cái gì? Giọng điệu của anh quá tự nhiên làm An Vu hoài nghi mình nghe lầm. Không nghe rõ à? Giang Sóc khẽ nhướng đuôi lông mày. Chỉ vào chân mình, trong ánh mắt hoang mang của An Vu, anh cong môi nói, tôi còn chưa có ăn cơm đâu. Không xuống lầu được, bạn học có thể giúp tôi một chuyện tốt không? Đưa tôi xuống lầu ăn cơm được không? Thì ra là vậy, An nghiêng đầu, bên cạnh là chiếc xe lăn màu xám đen quen thuộc của anh. Đứng hướng về phía cầu thang, hình như anh đang có ý định xuống cầu thang, nhưng mà An Vu hơi do dự. Cô thành thật trả lời. Nhưng tôi với cậu không có quen biết nhau. Không quen. Giang Sóc liếc nhẹ nhìn cô một cái. Chẳng lẽ không đúng? Nụ cười trên mặt Giang Sóc dần nhạt đi. Lần trước, ai sửa máy photocopy cho cậu hả? Hừ, nhóc vong ơn phụ nghĩa. Sắc mặt của An Vu thoáng phiền muộn. Chuyện này đương nhiên là cô vẫn không quên. Sao hả? Tôi sảng khoái giúp cậu một việc quan trọng. Bây giờ, tôi mới nhờ cậu giúp đỡ một việc. Cậu lại cảm thấy khó xử. Giang Sóc nói với ý vị sâu xa. Bạn học, cậu rất không nhân hậu đó. An Vu cảm thấy mặt hơi nóng rát. Muốn cãi lại anh, lần trước, anh thoải mái giúp đỡ hồi nào. Rõ ràng là anh từ chối trước và thái độ còn rất không tốt. Mặc dù cuối cùng anh vẫn ra tay giúp đỡ nhưng cô đã nhặt bóng giúp anh rồi. An Vu thở dài, ngẫm lại vẫn là quên đi. Không so đo với người khuyết tật. Vậy cậu phải đợi một lát. An Vu chỉ hành lang nói. Tôi mang sách vở về lớp học trước rồi lại giúp cậu. Được không? Được. Giang Sóc nở nụ cười. Tựa vào tường, anh làm tư thế lười biếng. Lộ ra vẻ tự đại. Nhanh lên. Tôi chết đói rồi. An Vu thấy hơi tức giận. Tên khốn kiếp này, chết đói thì chết đói đi. Có liên quan gì đến cô? Bước chân trở lại lớp học không còn nhẹ nhàng như vừa rồi. Mang theo chút tức giận, An Vu bắt đầu hoài nghi chính mình. Lúc trước, sao cô lại có cảm giác thương hại cậu ta? Không phải bị què à, bị què còn kiêu ngạo như vậy. An Vu trở lại lớp học. Đặt quyển sách mình mượn lên bàn Tống Kỳ Thành. Sau đó cô mới đặt giấy đã photo vào ngăn kéo. Lấy cốc giữ nhiệt màu hồng từ dưới bàn lên. Cô uống một chút để bình phục lại tâm trạng. Hơi mài giũa một lát, An Vu mới đi trở về. Hình như thiếu niên đứng ở đó cảm thấy hơi mệt mỏi nên ngồi trở lại xe lăn. Xe lăn dừng ở cuối hành lang dài. Anh nhìn An Vu đi đến cả một đường. Khuỷu tay chống đầu, ánh mắt thẳng thắn, tai An Vu đỏ lên, nóng lên do bị nhìn chằm chằm. Cô hò nhẹ hỏi anh, tôi nên làm gì để giúp cậu? Giang Sóc không trả lời, cong môi nói, cậu chậm quá, tôi đợi 10 phút rồi. Mà 10 phút đó, tôi có thể chạy xong 3.000 mét, người có thể chạy được 3.000 mét lại không xuống được 3 tầng. Khoe khoang. An Vu cũng không muốn vạch trần anh. Cô phải lễ phép, không được so đo với người khuyết tật. Uống chút nước, An Vu không nhìn anh. Tiếp tục hỏi, tôi phải làm gì mới giúp được cậu? Giang Sóc nở nụ cười. Hơi nghiêm túc, anh chỉ bậc cầu thang nói. Trước tiên, cậu giúp tôi xuống dưới. An Vu lặng theo, cô đi tới phía sau Giang Sóc. Ở chỗ đó có hai tay cầm. Cô nắm lấy tay cầm rồi đẩy về phía trước một chút. Bánh xe lăn rất lớn. Đẩy lên cũng không cần tốn bao nhiêu sức lực. An Vu thoải mái đẩy anh đến gần cầu thang. Sau đó thì sao? Cô cúi đầu hỏi. Giang Sóc không trả lời mà đứng thẳng lên. Chân trái đứng thẳng, cánh tay lười biếng khoác lên tay vịn cầu thang. An Vu đẩy xe lăn lùi về phía sau. Xoay người đã nhìn thấy Giang Sóc nâng tay phải lên. Anh thấy An Vu không nhúc nhích. Nghiêng đầu nói, tới đây. An Vu lằng nhằng một lát mới đứng bên cạnh anh. Khi thiếu niên đứng lên, cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh. Anh rất cao, giống như một cái lò sưởi ấm áp. Tới gần liền khiến cô cảm thấy nóng rực. Sau đó thì sao? Thiếu niên rủ cánh tay xuống, giả bộ treo xuống. An Vu cảm thấy rất khẩn trương. Hình như cô dự đoán được anh muốn làm gì. Không được, cô bỗng nhiên lên tiếng. Động tác của Giang Sóc cứng đờ. Anh nhíu mày hỏi, cậu giúp một chút cũng không được à? An Vu lắc đầu. Giọng điệu rất cố chấp từ chối. Không được, cô không thân thiết với anh. Động tác này quá mức thân mật. An Vu chưa từng gần gũi với nam sinh nên cô không thể làm được. Giang Sóc cũng không ép cô. Anh thu tay về, bỏ vào túi, cúi đầu nhìn cô. Vậy làm sao đỡ tôi được? Lúc đó hoàng hôn trên bầu trời đã rút đi, ánh sáng trong hành lang dần ảm đạm, làn gió nhẹ lướt qua, cây ngô đồng vang lên tiếng xào xạc, mái tóc lộn xộn của thiếu nữ lắc lư trong gió mát. Xa xa, tòa nhà thực nghiệm truyền đến những tiếng huýt sáo ồn ào. Động tĩnh lao đến đặc biệt rõ ràng trong tòa nhà thực nghiệm. Thời gian ăn cơm tối dần dần biến mất. Nếu cô không rời đi, sẽ có học sinh trở về nhìn thấy. An Vu rút tay ra, giơ lòng bàn tay với anh. Cậu có thể vịn tay của tôi. Cũng được, Giang Sóc đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trong nháy mắt chạm vào, trái tim anh liên tục run rẩy. Mẹ kiếp, tay cô gái này bị sao vậy? Sao lại mềm mại như vậy? Giang Sóc không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cô gái đứng bên cạnh anh. Làn da của cô rất trắng nhưng bởi vì căng thẳng nên vành tai của cô đỏ lên. Trên người cô có mùi hoa rất nhẹ nhàng, giống như mùi hoa nhài. Giang Sóc là người dễ chóng mặt trước mùi hương, cực kỳ chán ghét mùi tinh dầu nồng đậm, giống như người phụ nữ trong nhà kia. Anh ngửi một cái đã cảm thấy buồn nôn, nhưng cô thì khác. Làm anh cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí Giang Sóc còn cho rằng bản thân mình có bệnh. Anh không hề có sở thích lưu luyến mùi hương. An Vu cúi đầu không dám nhìn anh. Ánh mắt kia quá mức nóng rực. An Vu biết anh đang nhìn mình. Mặt cô bị nhìn đến sắp bốc cháy. Sao anh vẫn không đi? An Vu ngẩng đầu thúc giục anh. Cậu nhanh lên đi. Ngữ điệu của cô u oán. Giang Sóc hoàn hồn, khóe môi cong lên, được, chân trái của anh bị thương, đùi phải bó thạch cao, lơ lửng giữa không trung, hơn phân nửa cơ thể dựa vào lan can, chân trái từng chút nhảy xuống. Thật ra, tư thế này rất chướng mắt, thậm chí có chút chật vật nhưng cả người tỏa ra sự lười biếng. Vẻ kiêu ngạo không ai bì kịp xuất hiện trên mặt. Ngược lại tạo một cảm giác hoàn toàn khác cho anh. Anh nhảy rất chậm, tay An Vu bị kéo. Hơi thở của thiếu niên quá nồng đậm làm lòng bàn tay của cô ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay của anh rất lớn và nóng. An Vu không ngừng khẩn trương. Xúc cảm tay dán trên bàn tay quá rõ ràng. Cô cho đến bây giờ chưa từng thân cận với nam sinh khác. An Vu nhẫn nại, cuối cùng cũng đưa anh xuống lầu. Còn chưa đợi anh nói chuyện, An Vu xoay người lên lầu giúp anh di chuyển xe lăn xuống dưới. Sau đó, cô cũng không quay đầu lại đã xoay người rời đi. Giang Sóc nhìn bóng lưng cô rời đi, sửng sốt một lúc lâu, không nhịn được cười ra tiếng. Tính cách cũng rất lớn, tiền đạc hâm xách một bình nước có ga trong tay, trong ngực còn ôm một bình khác. Cậu ta vừa vặn cái nút vừa đổ vào miệng. Đảo mắt đã thấy Giang Sóc, cậu ta phun nước ngọt trong miệng, đồng phục học sinh ướt đẫm, cậu ta bị sặc, ngây người như mới vừa gặp quỷ. Tiền Đạc Hâm xông tới đứng trước mặt Giang Sóc. Cậu ta chớp mắt, dáng vẻ không dám tin hỏi. Mẹ kiếp, Giang Sóc, cậu từ trên trời bay xuống à? Giang Sóc nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn cậu ta giống như đang nhìn một tên ngốc. Tiền Đạc Hâm vẫn cảm thấy rất hoang mang. Cậu ta nhìn theo hướng mà Giang Sóc vừa nhìn, là hướng thẳng đến căn tin. Trên hành lang trống rỗng, không có một bóng người. Không phải, cậu đang nhìn cái gì vậy? Giang Sóc không quan tâm đến cậu ta, lười biếng dựa vào xe lăn, tự nhiên xoay một vòng. Tiền Đạc Hâm đưa cho anh một lon nước ngọt khác, không có manh mối đi theo phía sau anh. Giang Sóc, cái người này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thần bí vậy? Lòng bát quái của Tiền Đạc Hâm dâng cao, người cũng nhanh nhẹn. Gần đây, có vẻ Giang Sóc xảy ra chút vấn đề. Anh không nói, Tiền Đạc Hâm cũng không hỏi. Trước cổng trường, một chiếc xe Việt dã màu xanh lá cây quân đội quen mắt. Là chiếc xe mới của Giang Sóc. Chú Trung đứng bên ngoài chờ anh. Tiền Đạc Hâm ngọt ngào đi tới gọi một tiếng chú Trung. Còn chưa tới gần, đã thấy phía sau lại có một chiếc Mercedes-Benz màu đen. Sắc mặt của Giang Sóc trầm xuống. Tiền Đạc Hâm nhẹ nhàng mắng một tiếng. Sao bố của cậu lại đến đây? Cửa xe Mercedes-Benz mở ra. Một người đàn ông bước xuống. Người này mặc âu phục màu đen. Tiền Đạc Hâm đã gặp qua. Biết đó là trợ lý của bố Giang Sóc. Cậu chủ, Giang Tổng mời cậu trở về. Người này bày ra tư thế lễ độ. Nhưng mọi người đều biết cái mời này đơn giản là dùng đạo lý thuyết phục trước. Sau đó mới dùng đến áp lực. Giang Sóc, tôi sẽ mang cậu đi. Sắc mặt Tiền Đạc Hâm trầm xuống. Mẹ nó, lần trước Giang Sóc trở về liền gãy chân. Bây giờ mà còn trở về đó, vậy thì sẽ còn mạng để trả lại không? Không phải cậu ta chưa từng nhìn thấy bố của Giang Sóc. Lúc nổi giận, bố của anh giống như một tên điên. Chú Trung cũng đã bước xuống, đứng bên cạnh Giang Sóc. Hai bên giằng co, ai cũng không nói gì. Áp suất giảm xuống, Giang Sóc cong môi dưới. Quay về, anh thoải mái trả lời. Tiền Đạc Hâm và chú Trung đều quay sang nhìn anh. Không phải, Giang Sóc, cậu thật sự muốn trở về à? Tiền Đạc Hâm cảm thấy hơi lo lắng hỏi. Ừ, so với hai người bọn họ, Giang Sóc ngược lại thoải mái hơn. Anh nói với chú Trung một tiếng. Chú Trung gật đầu. Vệ sĩ mặc áo đen đỡ anh vào ghế sau. Xe lăn bị nhét vào cốp xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc Trình Bạch Huy trở về đúng lúc lớp học đang có tiết học. Cô ta không mặc đồng phục học sinh mà mặc một bộ quần áo nhỏ thời thượng. Tóc xõa xuống, buộc kiểu tóc công chúa. Ngay sau giờ học, các cô gái trong lớp đều vây quanh chào hỏi cô ta. Huy Huy, cậu đã đi đâu trong khoảng thời gian này? Sao lại xin nghỉ lâu vậy? Đúng vậy, cơ thể của cậu không thoải mái hả? Trình Bạch Huy tựa vào ghế. Cô ta nhếch môi cười. Cô ta đã quen với việc được các bạn học vây quanh nịnh nọt. À, bạn của bố tớ kết hôn nên nhà tớ đi một chuyến đến Thụy Sĩ. Cô ta nói với giọng điệu rất bình thản, giống như chuyện đó là một sự kiện vô cùng bình thường vậy. Nhưng việc đi một nơi xa xôi như Thụy Sĩ và châu Âu đối với những đứa trẻ có điều kiện gia đình bình thường thì đó thật sự là một việc không dám nghĩ đến. Các cô gái không ngừng hâm mộ, vây quanh Trình Bạch Huy truy hỏi. Hỏi cô ta đi Thụy Sĩ có vui không? Có anh chàng nào đẹp trai hay không? Giao tiếp với người nước ngoài phải làm gì? Trình Bạch Huy mở album ảnh ra đưa cho các cô xem. Các cô giống như nhìn thấy một thế giới mới, vừa tò mò vừa hâm mộ. Trình Bạch Huy rất thích bộ dáng này của các cô ấy. Cô ta ngồi ở vị trí đó, biểu cảm thảnh thơi ngẫu nhiên trả lời một số câu hỏi của các bạn học. Ánh mắt lại lặng lẽ di chuyển đến cô bạn ngồi cùng bàn. Toàn bộ quá trình, An Vu không tham gia. Cô đặt sách tiếng Anh trên bàn, đang chép từ, lưng cô rất thẳng. đuôi ngựa gọn gàng mát mẻ, tóc mái mỏng bao trùm trán, đôi má rất trắng, đường cong trên toàn bộ gương mặt ôn hòa, không hề phủ một chút phấn lên má, làn da lại mịn màng không tì vết. Trình Bạch Hủy bỗng nhiên cảm thấy bạn cùng bàn của cô ta hơi xinh đẹp. Cô ta mới phát hiện hôm nay An Vu mặc đồng phục học sinh, tay áo ngắn màu trắng, bên dưới là chiếc váy đồng phục học sinh có dây thun ở thắt lưng. Cổ áo của cô đeo một chiếc nơ bướm màu đen, vẫn là loại đi kèm với đồng phục của trường học. Loại nơ này quá xấu xí, đã không có nữ sinh đeo nó lên. Trình Bạch Hủy bỗng nhiên cảm thấy không thể rời mắt. Trước kia, cô ta thật sự không thích mặc đồng phục học sinh, không làm bật lên sự đặc biệt của mình. Nhưng bây giờ, cô ta đang nhìn cái gì? An Vu, vì sao cô ấy mặc đồng phục học sinh lại đẹp đến vậy? Vừa thanh tú vừa trong sáng, ánh mắt của Trình Bạch Hủy lạnh xuống. Xung quanh ồn ào nhưng hình như cô không bị một chút ảnh hưởng nào. Trình Bạch Hủy cảm thấy bị cô làm cho mất hứng. Cô ta lấy sô-cô-la ra khỏi túi của mình và chia cho các cô gái. Là sô-cô-la Thụy Sĩ, ngon và nổi tiếng, được bọc trong đủ loại giấy màu sắc. Trình Bạch Hủy chia cho các bạn học xong, lấy một viên cuối cùng ném lên bàn của An Vu. An Vu đang chép từ, bỗng nhiên có một viên sô-cô-la bị ném đến. Cô bị dọa cho nhảy dựng lên, ngòi bút vẽ một cái, phải viết lại chữ cái thêm lần nữa. An Vu nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt của Trình Bạch Hủy. Cô ta chỉ liếc mắt một cái, sau đó Trình Bạch Hủy không nhìn cô nữa. An Vu không từ chối, cất sô-cô-la vào rồi cười nói cảm ơn với cô ta. Trình Bạch Hủy không đáp lại. Thật ra, An Vu chỉ làm bạn cùng bàn có một ngày với Trình Bạch Hủy thôi vì hôm sau cô ta đã xin nghỉ học. Lúc tan học, vị trí của Trình Bạch Hủy luôn vây quanh rất nhiều người, ít nhiều ảnh hưởng đến việc đọc sách của cô. Tuy nhiên, An Vu lại không phải là người chủ động. Cô rất chậm hiểu, thời khóa biểu sắp xếp thời gian không giống nhau, nhưng mỗi ngày đều có tiết của các môn học chính. Khi lớp học tiếng Anh kết thúc, trưởng nhóm thu bài tập về nhà. Sau đó, cậu ấy vô thức đặt lên bàn An Vu. An Vu, cho cậu nè, còn Chu Tuấn chưa giao bài tập, cậu nhớ lấy bài tập nha. Cô bạn nói xong mới phát hiện hình như không đúng. Trình Bạch Hủy ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, cô gái cảm thấy ngượng ngùng, chỉ a một tiếng rồi đặt chồng vở lên bàn Trình Bạch Hủy. Giải thích, tớ quên mất cậu đã trở về. Lúc cậu xin nghỉ, là An Vu đã đại diện cậu giúp mọi người mấy ngày nay, phải không? Trình Bạch Hủy thản nhiên cười. Cô ta nhìn An Vu rồi nói, đã làm phiền cậu rồi. Mặc dù cô ta cảm ơn An Vu, nhưng tâm trạng cũng không tốt lắm. Áp suất không khí xung quanh đều thấp xuống. Lúc Chu Linh chạy tới đưa bài tập về nhà cho Trình Bạch Hủy, cảm giác áp suất không ngừng giảm xuống. Trình Bạch Hủy cầm lấy bài tập về nhà của cô ấy, lạnh lùng nói, lần sau có thể nhanh hơn được không? Chu Linh mím môi, giải thích, thật ngại quá, có hai bạn không tìm được vở. Trình Bạch Hủy lạnh lùng nhìn cô ấy, ôm chồng sổ bài tập xoay người rời khỏi phòng học. Tính cách Chu Linh nhạy cảm, vành mắt liền đỏ lên. Cô ấy cảm giác không biết nên làm gì. Thật ra cô ấy rất sợ Trình Bạch Hủy, vì trước đây, Trình Bạch Hủy luôn giục cô ấy giao bài tập nhanh lên để có thể kịp thời gian chạy qua lớp A8. Mấy ngày nay, cô ta không có ở lớp học, là An Vu thay cô ta nhận bài tập. Tính cách của cô tốt nên không thúc giục khiến Chu Linh thả lỏng không ít. Nhưng cô ấy đã quên, hôm nay Trình Bạch Hủy đã trở về. An Vu thấy Chu Linh tâm tình không tốt, cô suy nghĩ, lấy một cây kẹo mút từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô ấy. Chu Linh lắc đầu không muốn nhận, xoay người rời đi. Cách chương.